Vũ Vương, chương 126, xuất thi võ, góc truyện audio.com. Hai đạo ánh mắt lợi hại đảo qua mọi người, âm thanh cứng cáp mạnh mẽ của Mộ Huyền Vũ đã vang dội trong luyện võ tràng. Trong nhiều lần minh hội thi võ, Mộ gia chúng ta đều có thể tiến vào năm bậc hàng đầu, tuy nhiên lần trước lại rơi xuống đến thứ 7. Đó là sự sỉ nhục của Mộ gia chúng ta. Lần này, chúng ta nhất định phải rửa sạch trơn sỉ nhục trước kia. Mục tiêu không phải năm bậc hàng đầu, mà là trong số 3 gia tộc đứng đầu. Tinh Hà tuyên bố danh sách đại biểu Mộ gia tham gia thi võ lần này. Vâng, Mộ Tinh Hà có hơi gật đầu, ánh mắt lập tức nhìn về phía mọi người. Chư vị, 10 người tham gia thi võ lần này bao gồm là Mộ Tinh Đan, Mộ Thiên Giao, Mộ Huyền Âm. Khi ba cái tên đầu tiên này phát ra từ trong miệng Mộ Tinh Hà, trên luyện võ trường liền vang lên những tiếng la lên giật mình ầm ĩ, tựa hồ cực kỳ ngoài ý muốn. Mộ Tinh Đan, Mộ Thiên Giao, Mộ Huyền Âm, ta không nghe lầm chứ, bọn họ cũng muốn tham gia lần thi võ này. Năm ngoái bọn họ về nhà thì ta đã đến gặp bọn họ. Hình như đều đã đột phá đến Ngọc Xu cảnh, thực lực bây giờ chỉ sợ càng kinh người hơn. Gạch nối, không nghĩ tới gia tộc lại triệu hồi cả ba người bọn họ trở về. Xì sao, nghe thấy âm thanh kinh ngạc của mọi người chung quanh, Mộ Hàn cũng có hơi nhíu mày. Việc chọn người tham gia minh hội thi võ cũng không giới hạn trong viện Duệ Phong, chỉ cần là đệ tử Mộ gia tuổi không vượt qua 25, hơn nữa thực lực có thể đủ để được trưởng lão đồng ý, đều có khả năng được tuyển vào danh sách. Cũng như ba người Mộ Tinh Đan, Mộ Thiên Giao và Mộ Huyền Âm này, Mộ Hàn cũng chưa từng nghe nhắc đến tên của bọn họ. 10 năm trước Thái Ất Tông không biết sao đột nhiên đến thành Liệt Sơn Mộ gia thu nhận đệ tử, kết quả ba người bọn họ được chọn lựa. Trong Thái Ất Tông kia toàn bộ đều là nữ tu sĩ, thực lực tông phái mặc dù so ra không được như Tứ Đại Thiên Tông. Có điều đó cũng là đại tông phái tiếng tăm lừng lẫy trong Thái Huyền Thiên Vực. Mộ gia lần này lại triệu hồi ba người bọn họ về, có thể thấy được gia tộc coi trọng đối với minh hội lần này đến tình trạng như thế nào. Có điều là nếu cứ như vậy thì trong số 8 tên đệ tử viện Duệ Phong cấp Ngọc Xu cảnh trở lên, ắt sẽ có một người sẽ không được tuyển chọn. Dù sao sau khi trừ suất của bọn họ đi thì số còn lại cho viện Duệ Phong liền chỉ còn có 7 suất. Không chỉ có Mộ Hàn nghĩ tới điểm ấy, mà Mộ Thiết Đường ở bên cạnh cũng liền tỉnh ngộ lại. Nụ cười chợt cứng đờ trên mặt, hắn hơi có chút căng thẳng, siết chặt nắm đấm quá khổ. Mộ Thiết Đường, đúng lúc này, Mộ Tinh Hà lại đọc ra cái tên của người thứ tư. À, Mộ Thiết Đường ngẩn người há hốc cái miệng rộng, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chẳng những được tuyển, hơn nữa tên mình lại còn được Mộ Tinh Hà đọc ra nhanh như vậy. Thiết Đường sư huynh, hiện tại huynh đã có khả năng yên tâm. Thấy thế, Mộ Hàn bất giác cười nói. Mộ Thiết Đường phục hồi tinh thần lại mà vui sướng ra mặt. Không sai, không sai, Tinh Hàn sư đệ ta mà cũng có thể được chọn, vậy ngươi khẳng định càng có thể dễ hơn. Chỉ mong như thế, Mộ Hàn híp mắt, trong lòng lại mơ hồ nổi lên một tia dự cảm không ổn. Mộ Tinh Vũ, Mộ Thiên Đô, những cái tên được đọc lên từ trong miệng Mộ Tinh Hà, đó đều là đệ tử Ngọc Xu cảnh của viện Duệ Phong. Càng nghe tiếp theo, hàng lông mày của Mộ Hàn, góc truyện audio.com, liền càng nhăn tít, Mộ Tinh Hàn, Mộ Tinh Hàn. Đi, Mộ Thiết Đường có chút vô cùng lo lắng, trong miệng càng không ngừng nói lẩm bẩm. Thế nhưng cái tên mà hắn nhắc tới kia lại trước sau không hề xuất hiện. Mộ Thiết Chân, Mộ Tinh Hoa, Mộ Thiên Tướng, nghe thấy Mộ Tinh Hà đọc ra 9 cái tên, ánh mắt của Mộ Hàn lạnh lẽo. Mộ Thiết Đường cũng là trừng mắt to, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Không có lầm chứ, lại không có tên của Tinh Hàn sư đệ, điều này sao có thể? Không chỉ có là hắn, những đệ tử của viện Duệ Phong ở chung quanh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt. Mộ Hàn gần một tháng trước liền đạt tới võ cảnh thất trọng Ngọc Xu cảnh, so sánh Mộ Thiết Đường thì sớm hơn nhiều. Hơn nữa với biểu hiện ra ngoài vừa rồi của Mộ Hàn quả là có thực lực kinh người, thì hiện tại chỉ sợ hắn không thua gì tu sĩ Ngọc Xu cảnh đỉnh cao. Không có đạo lý Mộ Thiết Đường thì được chọn mà hắn lại rớt khỏi vòng tuyển này. Trong 9 suất vừa rồi cũng không có Mộ Hàn, điều đó liền có ý nghĩa Mộ Hàn sẽ không xuất hiện ở trên danh sách. Bởi vì người cuối cùng kia chỉ có thể là chính bản thân Mộ Tinh Hà. Hắn đã đạt tới võ cảnh bát trọng không cốc cảnh đỉnh cao, hơn nữa năm nay vừa mới 25, làm sao có thể vắng mặt ở trong minh hội thi võ. Mộ Tinh Hà, quả nhiên chỉ sau một lúc Mộ Tinh Hà liền đọc ra tên mình. Trên đây là 10 người đại diện cho Mộ gia chúng ta tham gia lần thi võ minh hội này, mọi người ai có ý kiến? Có, một âm thanh đột nhiên chấn động vang dội trong luyện võ tràng. Nó không chỉ thu hút ánh mắt của ba vị trưởng lão và Mộ Tinh Hà, mà tất cả đệ tử của viện Duệ Phong ở chung quanh cũng nhất loạt nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó. Lại thấy Mộ Hàn nhảy ra khỏi hàng, trên mặt lộ rõ vẻ không sao diễn tả nổi. vừa giống như tức giận, lại giống như phẫn nộ, mà cũng giống như hiểu rõ. Mộ Thiết Đường thân hình cao lớn cũng bị hành động của Mộ Hàn dọa cho hoảng sợ. Hắn vội vàng đưa tay định kéo lại, thế nhưng tốc độ của Mộ Hàn quá nhanh làm hắn ôm trượt, liền không khỏi bắt đầu lo lắng. Mộ Tinh Hàn, người có ý kiến gì? Ba người Mộ Huyền Vũ, Mộ Thiết Giang và Mộ Phi Tiên còn chưa hề lên tiếng, Mộ Tinh Hà đã mặt mày xa sầm. Trong đôi mắt nhìn về phía Mộ Hàn như bắn ra hai luồng ánh sáng lạnh lùng trấn trụ lòng người. Ra mắt ba vị trưởng lão, gạch nối, Mộ Hàn đầu tiên là cúi người hành lễ với ba vị, rồi sau đó mới lạnh nhạt nói. Dựa theo quy củ của Mộ gia, sau khi công bố danh sách thi võ, nếu như các đệ tử Mộ gia khác dưới 25 tuổi ối với thực lực của bản thân mình có đủ tin tưởng, vậy có khả năng khiêu chiến bất cứ một người nào trong danh sách. Nếu mà chiến thắng là có thể chiếm lấy. Mộ Hàn vừa dứt lời, mấy vị đệ tử của Viện Duệ Phong đột nhiên biến sắc. Mộ Thiết Đường cũng hung hăng vỗ tay một cái, không nhịn được sự vui vẻ ra mặt mà tán dương. Đúng rồi, làm thế nào mà ta không nghĩ tới còn có biện pháp này. Tuy nhiên, sau khi vui mừng ngắn ngủi, Mộ Thiết Đường liền không nhịn được nhăn mày lại. Thực lực của Mộ Hàn đã quá rõ ràng, các trưởng lão như Mộ Huyền Vũ không có khả năng không biết. Cách chương.